Tân nương nóng tính, chương 38, góc chuyện audio.com. Ngươi cho mục đích của các nàng là gì? Lâm Gia Hưng có chút hăng hái hỏi bạn tốt bên cạnh. Khuôn mặt Mạc Kính Phong dung nhập vào trong đêm tối, tuy không nhìn được khuôn mặt nhưng toàn thân lại tản ra một cỗ khí lạnh. Trên thực tế, hắn đã giận điên lên rồi. Hắn biết trước nàng nhất định là làm chuyện không đàng hoàng mà. Hoàn hảo lý trí của hắn không bị nàng lừa gạt. Không cần nghĩ hắn cũng biết các nàng đi đâu, chẳng qua là hắn muốn xem các nàng làm gì thôi. Nữ nhân chết tiệt, xem ra mấy ngày nay đã làm hư nàng rồi. Liên tiếp đem lời của hắn vào tai này ra tai kia. Trở về xem hắn tính sổ với nàng ra sao. Mạc Kính Phong nhẹ nhàng nhảy, Lâm Gia Hưng phía sau cũng đuổi theo. Thân ảnh ba người cứ di động trên nóc nhà, trong chốc lát đã đến đích. Này, một người trong đó nhỏ giọng hỏi, thanh âm nhẹ đến mức chỉ người bên cạnh mới nghe được. Ừ, một người trong đó ứng thanh, đi thôi, một người khác nhẹ nhàng nhảy xuống từ nóc nhà, hai người kia cũng nhảy xuống theo, trước khi đến, các nàng cũng đã tìm rõ địa hình này. Không có tia hồng ngoại, không có máy nhắm, không có súng ống, ngay cả một người hầu đi tuần ban đêm cũng không có, các nàng bắt đầu thấy nhàm chán. Căn bản là dễ như trở bàn tay nha, thật là vũ nhục kỹ thuật thần thâu của các nàng. Ba người liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng mở cửa một gian phòng ra, lấy ra một cái túi. Không lớn không nhỏ, vừa đủ đem hết những thứ đáng giá của Mạc ra đi. Chờ một chút, một người đột nhiên la lên. Cái gì, ta quên mất sổ sách, ngươi biết ở đâu sao? Dù sao nơi đây cũng không nên ở lâu. Trên người các nàng cũng mang đầy đồ. Không cẩn thận sẽ bị phát hiện. Đồ trọng yếu như vậy, ta nghĩ hắn để trong người. Ngỏ, Hiên Viên Dạ nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi đã điều tra lai lịch của địch nhân chưa? Đừng quên quy tắc không được đến quá gần địch nhân. Đường triều cũng không phải thế kỷ 21, dĩ nhiên người cổ đại sẽ có phần bí hiểm hơn. Không biết rõ thì tốt nhất không được hành động thiếu suy nghĩ. Ta sẽ cẩn thận, các ngươi về trước đi, chúng ta ở đây chờ ngươi. Không cần, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không muốn ngày mai khó xử với nam nhân của ngươi. Ngọ Lăng Phong cười khẽ một tiếng, tùy ngươi, vừa muốn xoay người, các vị đường xa đến lại không tiếp đón được, thật là thất lễ. Thân ảnh Ngô Vạn Lợi đột nhiên xuất hiện trong bóng tối. Ba người đồng thời cả kinh, các nàng không có cảm giác gì, xem ra đối phương cũng không đơn giản, ba người nhìn nhau trong ánh mắt hàm chứa ý tứ cảnh báo. Không biết các vị quang lâm hàn xá có gì không? Ngô Vạn Lợi nhàn nhã nói, cát còn nói gì nữa, khỏi giả bộ đi, chẳng lẽ thứ các nàng đang đeo đầy trên người hắn không thấy được sao? Ba người đồng thời nhỏ giọng hừ một tiếng, không ai muốn mở miệng, trong mắt Ngô Vạn Lợi hiện lên tia tà ác, khẩu khí không còn hòa hoãn như trước nữa. Đã như vậy, người sáng mắt không nói tiếng lóng, các ngươi rốt cuộc là người phương nào, nếu không phải nửa đêm hắn ngủ không được đến đây tìm hiểu lại đối sách, chắc chắn gia sản còn lại cuối cùng của hắn cũng bị các nàng lấy mất. Ba người lại hừ một tiếng, ngay cả một chút kiến thức cũng không có, còn muốn tra hỏi chúng ta sao? Không muốn rằng co nữa, Ngọ Lăng Phong mở miệng, mà nàng vừa lên tiếng cũng lộ ra thân phận cho người khác biết. Nữ, Ngô Vạn Lợi nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại cười to ra. Góc chuyện audio.com, hắn còn tưởng là Mạc Kính Phong phái tới, bây giờ mới biết là hắn đa tâm, lấy tính cách của Mạc Kính Phong, nhất định không bao giờ cho nữ nhân của mình ra tay. Nam nhân bị nữ nhân xem thường thật không đơn giản, Ngọ Lăng Phong nói nhỏ bên tai Hiên Viên Dạ, ta đi dò xét một chút, đừng loạn, hắn không đơn giản, Hiên Viên Dạ kéo lại Ngọ Lăng Phong, trời sinh nàng đã mẫn cảm cực kỳ với võ công, cảm giác của đối phương không chỉ, mà còn tinh khiết, vọng động xuất thủ chỉ thiệt thòi cho mình. Giống, còn muốn hao tổn thời gian với hắn đến khi nào, nếu mà Kính Phong phát hiện nàng lén ra ngoài, nhất định sẽ cấm cung nàng như trước. Ta đi, Hiên Viên Dạ mở miệng, ngươi, đừng có nói đùa, chuyện này do ta dựng lên, không có lý do để ngươi mạo hiểm. Nói xong, không đợi hai người kia phản ứng, Ngọ Lăng Phong tiện tay mò lấy một cây gậy thẳng hướng Ngô Vạn Lợi mà tấn công. Nhưng Ngô Vạn Lợi lại nhanh chóng tránh được công kích của nàng. Ngọ Lăng Phong không tha, tiếp tục tiến công, nhưng nàng vẫn chỉ nằm ở thế hạ phong. Dạ, Diệp Tĩnh Tịch nhìn về phía Hiên Viên Dạ vẻ mặt tỉnh táo. Trộm thứ gì miễn cưỡng cũng được, nhưng đánh nhau thì không được. Người nàng trông cậy được giờ chỉ còn có Dạ. Chờ, Hiên Viên Dạ đơn giản đáp lại, không hề xuất thủ. Quả thật hắn không đơn giản, đối phó với Ngọ chỉ dùng có hai phần công lực. Nếu không phải hắn cố ý nhường cho, Ngọ đã sớm chống đỡ không nổi. Đây là cái gì? Diệp Tĩnh Tịch nhỏ giọng nói nhỏ bên tai nàng. Nàng chỉ vào thứ trước ngực Ngô Vạn Lợi. Sổ sách, trong đầu hai người lập tức nghĩ đến hai từ đó. Mà Ngọ Lăng Phong đang cực lực công kích tựa hồ cũng chú ý tới. từng chiêu từng thức đều tấn công lồng ngực hắn, muốn cướp đi quyển sách. Ngô Vạn Lợi dĩ nhiên phát hiện được ý đồ của nàng, không muốn nhường nàng nữa, bắt đầu ra chiêu ngoan độc hơn. Hừ, để xem lấy được thứ này, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Nếu không phải hắn muốn vui đùa cùng nàng một chút thì nàng có thể sống đến bây giờ sao? Hắn còn chưa xuất thủ nàng đã muốn lấy đi đồ trên người hắn, mơ tưởng. Ngô Vạn Lợi tránh chiêu của nàng, bất ngờ vung tay lên. A, đáng chết, Ngọ Lăng Phong không kịp né tránh bị đánh sang một bên. Ông trời a, cỡ này thì trong 8 ngày nàng không thể xuống giường được rồi, đó là nếu như có thể còn sống mà trở về. Mạc Kính Phong sau đó sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ đê cấm chân nàng. Thời khắc mấu chốt, Ngọ Lăng Phong phát giác lòng mình vẫn tràn đầy suy nghĩ về hắn. Thì ra nàng yêu cũng không ít hơn hắn yêu nàng, nhưng nàng cũng không muốn nói cho hắn biết, tránh cho hắn tiểu nhân đắc chí. Ngọ Nhi, Mạc Kính Phong hoảng hốt chạy ra. Mạc Kính Phong đau lòng ôm lấy Ngọ Lăng Phong, trong mắt vẻn vẹn lo lắng cùng sợ hãi. Khi nàng ra tay, hắn đã muốn ngăn cản nhưng Lâm Gia Hưng kéo hắn lại, nói muốn xem Ngô Vạn Lợi bản lĩnh thế nào, hắn mới cố gắng kiềm chế, sau đó lo lắng đề phòng nhìn nàng cùng hắn đánh nhau. Khi nhìn thấy đòn nguy hiểm của Ngô Vạn Lợi kia, hắn muốn ngăn cản cũng không kịp nữa, trơ mắt nhìn nàng bay ra, tâm hắn thiếu chút nữa cũng bay ra ngoài. Mạc Kính Phong, ngươi, sao lại ở đây, cách chương.